Chàng dề quyền thế, chương 4038, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính chúng ta sẽ có thêm một số rắc rối mà không cần Lý Đô, bất quá ngày mốt sẽ mở ra, Dương Thị Bạch Dược sắp nổi danh rồi, cô đừng lo lắng ngày này. Dương Huyền Trân nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, nói, người ngoài đều nói ta Dương Huyền Trân am hiểu nằm cùi thi gan, am hiểu ẩn nhẫn, hiện tại xem ra Bùi Thiếu Anh mới là người bên trong đạo này. Bùi Nguyên Minh cười cười, không có trả lời. Anh không thể nói cho Dương Huyền Trân biết, anh đã làm con rể ở Trịnh gia 3 năm, anh đã quen với cuộc sống như thế này từ lâu rồi, đúng không? Được rồi, bây giờ đừng nói đến Nguyễn Khả Khả nữa. Bùi Nguyên Minh ăn vài miếng cà ri, rất hài lòng. Tôi và cô ta quen nhau là vì cô, người khác có thể cho rằng, tôi muốn lợi dụng cô ta để chiếm thế thượng phong, muốn leo vào giới quyền quý, nhưng cô còn có thể không biết chân tướng sao? Vốn tưởng rằng có thể làm bạn, nhưng hiện tại xem ra, lại có thêm một kẻ thù. Bùi Nguyên Minh bất lực cười cười, trong lòng có chút tiếc nuối. Nguyễn Khả Khả thẹn quá hóa giận, liền đã biến thành một con người hoàn toàn khác, đây là điều mà anh chưa bao giờ ngờ tới. Mối quan hệ giữa hai người, thậm chí không còn là bạn, và có thể họ đã hoàn toàn trở thành kẻ thù. Trong này đương nhiên có Dương Hạo Nam và Nguyễn Thiên Mạch góp phần thổi bùng ngọn lửa. Dương Huyền Trân thở dài một hơi, nói. Sai tại tôi, mặc dù tôi và Khả Khả quen nhau từ khi còn nhỏ, nhưng tôi đã rời đi quá lâu, không biết cô ấy và Dương Hạo Nam quen nhau từ lúc nào. Nói đến, cô ấy cũng là một tiểu nữ đáng thương. Cô ấy là con ngoài giá thú, mẹ cô ấy không bao giờ chịu nói cha cô ấy là ai, điều này cũng khiến cho địa vị mẹ con nhà họ xấu hổ ở Nguyễn gia. Để Nguyễn Khả Khả và Dương Hạo Nam ở cùng nhau, đó cũng là điều mà Nguyễn Thiên Mạch hết sức yêu cầu. Nếu như tôi ở Nam Dương, tôi sẽ không để xảy ra những chuyện này. Bùi Nguyên Minh thở dài nói. Có một câu tôi đã nói với Nguyễn Thiên Mạch, hiện tại sẽ nói lại cho cô. Trong năm nay, yêu đương tự do, hôn nhân cũng là tự do. Vậy lựa chọn như thế nào, chọn người như thế nào, là việc riêng của Nguyễn Khả Khả. Đây không phải trách nhiệm của cô, cũng không phải trách nhiệm của tôi. Đó là sự lựa chọn của riêng cô ấy. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh dừng lại, nói. Nếu cô ấy không xen vào chuyện giữa chúng ta và Dương gia, như vậy tôi cũng sẽ không đối với cô ấy làm bất cứ chuyện gì. Dương Huyền Trân sững sốt một chút, sau đó nở nụ cười tà mị nói. Có thể sao, người giàu không có tình cảm gia đình, và tương tự người giàu không có tình bạn. Thời điểm Bùi Nguyên Minh từ chối, thiện chí của Nguyễn Khả Khả, không chịu làm con chó của cô, không chịu đồng ý yêu cầu vô lý của cô. Hai bên chắc chắn đã đi về hai phía đối lập nhau. Về điểm này, ngay cả Dương Huyền Trân cũng không ngăn được. Bởi vì trong số những người giàu chỉ có chân chân chính chính lợi ích mà thôi. Đứng trước lợi ích người thân còn có thể bỏ, huống chi là bạn bè mới quen nhau được vài ngày. Đừng nói đứng tại mặt đối lập trong hoàn cảnh như vậy, liền xem như một chân dẫm chết Bùi Nguyên Minh, e rằng Nguyễn Khả Khả cũng sẽ không chần chờ chút nào. Cách chương.